Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, án kiện tái diễn, vừa mới sở giao ở 802 thất cũng chuyển qua một vòng. Nàng nhớ rất rõ ràng, ở 802 thất phòng khách cũng treo một bộ rất lớn tranh sơn dầu. Cho nên trên tường cái này lỗ nhỏ bị hai mặt ảnh chụp cùng họa chặn, cũng không có bị người phát giác đến. Nguyên lai là như thế này, Sở Giao thấp thấp nỉ non một câu. Ngưng thần nhìn thoáng qua trên tường kia mặt màu đỏ sậm dấu vết. Xoay người lại đem kia chương kết hôn chiếu quải trở về tại chỗ. Rời đi phòng ngủ, Sở Giao lại lần nữa đi tới phòng khách. Nàng nhìn phòng khách bố cục, thực mau liền từ chính mình máy truyền tin đem chính mình phim âm bản xuống dưới tư liệu nhìn một lần, mặt trên có hình cảnh đội kỹ thuật khoa có trong hồ sơ phát lúc ấy quay chụp ảnh chụp. Từ trên ảnh chụp có thể nhìn đến, Trương Nghênh lúc ấy tử vong vị trí chính là ở phòng khách thiên bên phải hướng. Tử vong thời điểm, nàng hai chân là đối với đại môn, mà phần đầu là hướng về phòng ngủ phương hướng. Ở Trương Nghênh trên người có không ít thật nhỏ miệng vết thương, bao gồm Yến Dực nói buổi sáng không cẩn thận hoa thương kia một chỗ. Này đó tiểu miệng vết thương lớn lớn bé bé có 6-7 cái, phân bố ở cánh tay cùng trên tay. Chính là bởi vì này đó tiểu miệng vết thương tồn tại, thẩm phán mới không chịu tin tưởng Yến Dực theo như lời khai. Mà Trương Nghênh trên người vết thương chí mạng là một đao đâm thủng trái tim, môn sơ căn cứ nghiệm thi báo cáo, sở hữu miệng vết thương đều là một phen hung khí sở tạo thành. Chính là hiện trường vụ án kia đem dao gọt hoa quả. Sở Giao chậm rãi đi tới Trương Nghênh tử vong nơi đó, nhìn máy truyền tin ảnh chụp, Sở Giao không chút do dự bắt trước ảnh chụp bộ dáng nằm đi xuống. Lúc trước Trương Nghênh liền nằm ở chỗ này, bởi vì trái tim bị đâm thủng, nàng tử vong tới thực đột nhiên, máu tươi cũng chảy xuôi đầy đất. Mà lúc ấy Yến Dực không ở nhà, Đồng Đồng còn ở ngủ say, nàng một người, thậm chí liền kêu cứu sức lực cùng thời gian đều không có. Bởi vì hết thảy đều phát sinh quá nhanh, bất quá, hung thủ là ai, nếu không có người xa lạ ở nàng tử vong thời gian đoạn xuất nhập căn nhà này, hay là, hung thủ chính là trong căn nhà này người, Sở Giao như cũ nằm trên mặt đất. Đáy lòng bắt chước một lần lại một lần, tưởng đem Trương Nghênh tử vong thời điểm cảnh tượng tái hiện. Nếu thật sự có người tiến vào quá, hiện trường vì cái gì sẽ như vậy sạch sẽ? Chẳng lẽ thật sự một chút manh mối đều không có lưu lại sao? Hơn nữa Trương Nghênh là bị đâm xuyên qua trái tim mà chết. Người kia nếu đứng ở nàng đối diện, chẳng phải là muốn bắn một thân huyết? Đúng rồi, vết máu. Sở Giao lập tức ngồi dậy, tiếp tục ở máy truyền tin lật xem án kiện hồ sơ ký lục. Nhìn, Sở Giao ánh mắt hơi một đốn. Nàng nhìn đến có một cái phá án hình cảnh ở hồ sơ đánh một cái dấu chấm hỏi. Về Trương Nghênh tử vong sau hiện trường vụ án vết máu. Hiện trường vụ án không có bất luận cái gì dấu chân lưu lại tới, cũng không có bị phá hư dấu vết. Như vậy, hung thủ là như thế nào làm được? Ở một đao đâm xuyên qua Trương Nghênh trái tim lúc sau, hắn trên người còn có thể bảo trì sạch sẽ. Hiếm nghi người Yến Dực áo sơ mi thượng tuy rằng có vết máu, nhưng là vết máu chỉ có cổ tay áo thượng có một đinh điểm mà ni, chẳng lẽ hắn lúc ấy làm đặc thù chuẩn bị, tỉ như nói trên người ăn mặc dùng một lần áo mưa che đậy ở đại lượng vết máu. Nhưng là điểm này giả thiết là hoàn toàn không hợp lý. Sở Giao ngắm liếc mắt một cái kia hồ sơ thượng ký tên. Tu nhiên, người này hẳn là chính là 7 năm trước phá án hình cảnh chi nhất. Sở Giao cẩn thận nhìn tu nhiên ở hồ sơ phía dưới viết tay ghi chú. Không bài trừ Yến Dực là đứng ở phía sau. Thừa dịp Trương Nghênh chưa chuẩn bị, một tay vòng qua đi, đâm nàng một đao. Nếu là như thế này, Yến Dực cổ tay áo liền sẽ dính vào vết máu, mà trên người lại sạch sẽ vô cùng. Sở Giao nhìn đến những lời này, sửng sốt một chút, nàng đứng dậy, theo bản năng huy động một chút cánh tay, làm một cái xuống phía dưới thứ động tác. Nếu Yến Dực thật sự đứng ở Trương Nghênh phía sau, dựa theo hắn thân cao cùng cánh tay chiều dài, tu nhiên cái này giả thiết là hoàn toàn thành lập. Hết chương.